Trảm Nguyệt, chương 169, khóa cửa dài. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long này búa, ta nhíu mày một cái. Thuộc tính này còn phải mặt sao? Đã đánh thắng chân quý cấp vũ khí màu tím rồi. Ừ, Thẩm Minh Hiên trợn to đôi mắt đẹp, cười nói, hơn nữa còn thật là một cái cực phẩm. Lực lượng, thể lực đếm số cũng nổ, có thể nhiều hơn không ít công kích cùng khí huyết. Hơn nữa có một cái cự lực đặc hiệu, thứ này cũng ngang với chia tiêu kiếm hệ sở trường 25. Tổn thương tăng lên, Lâm Tịch, thật ra thì cái thanh này búa ngươi là có thể cầm. Giai đoạn hiện tại tuyệt đối đánh thắng hết thảy, ngay cả Phong Thương Hải cũng không dám với ngươi gọi nhịp. Cũng không cần rồi, Lâm Tịch một đôi mắt đẹp ở búa bên trên nhìn tới nhìn lui. Có chút y y không nỡ bộ dáng, nhưng vẫn là nói. Búa tốc độ đánh quá thấp, mặc dù coi như số liệu tương đối hoa lệ, nhưng không quá thích hợp ta loại lực lượng này. Bén nhạy đôi thêm kiếm sĩ, càng thích hợp chất đống tiểu công đánh kỹ năng. Đánh kỹ năng có thể tổn thương kỵ sĩ. Tỷ như, Lục Ly, nàng xem hướng ta, một đôi tuyệt mỹ con ngươi không nhiễm một tia tạp chất. Cứ như vậy giơ lên búa, đạo, hai người chúng ta cũng có thể dụng binh nhận. Ta không muốn, ngươi có muốn không, ta có chút khó tin. Ta đây mới vừa gia nhập Nhất Lộc A, chẳng lẽ tự muốn đem loại này trước mắt nhất định toàn bộ phục đệ nhất vũ khí cho ta. Lâm Tịch này bộ ngực, quả thật thật giống như so với ta cùng A Phi cường một chút A, nhất thời. Có chút xấu hổ đứng lên, nói, khác á ta đẳng cấp quá thấp, các loại cầm lên thời điểm cũng không biết năm tháng nào rồi. Ta không muốn, như vậy à, nàng khẽ mỉm cười. Vậy chúng ta liền đem cây búa này bán đi. Sung mãn vào công tác thất vận doanh vốn trong. Ừ, có thể, trong lúc nhất thời, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý hai người cũng vui vẻ. Đặc biệt là Thẩm Minh Hiên, cười cực đẹp, SOSO, bởi như vậy, há chẳng phải là tháng này phát lương bổng thời điểm. Chúng ta mỗi người cũng có thể phân nhiều đến không ít. Đúng, Lâm Tịch cười yếu ớt đạo, ngươi có thể mua chính mình thấy thèm rất lâu số tiền kia siêu đắt thần tiên thủy rồi. Thẩm Minh Hiên mặt đầy hạnh phúc, ta đây chẳng phải là muốn xinh đẹp như hoa rồi hả? Ta hậm hực, không có biểu thị cái gì. Lúc này, Lâm Tịch bắt đầu nhìn kiện thứ hai chiến lợi phẩm, một đôi vô cùng tinh xảo bảo vệ cổ tay, đưa tay phất một cái, thuộc tính trôi giạt xuất hiện ở trước mắt. Hàn băng nữ vương hộ thủ, chân quý cấp, chủng loại, áo giáp phòng ngự, 185 bén nhạy, 100 thể lực, 88 lực lượng, 86 đặc hiệu, tổn thương hấp thu, 5, đặc hiệu, tinh chuẩn, trúng mục tiêu, 15, đặc hiệu, hối hả, tốc độ công kích, 20, đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 1.800 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm. Tăng lên người sử dụng 25, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 23, lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60 yêu cầu giới tính, nữ, mặc dù là chân quý cấp, không phải là trong truyền thuyết chân bảo cấp, nhưng này đôi hộ thủ cũng đã tương đối thượng thừa rồi. Tuyệt đối được gọi là hiện tại giai đoạn áo giáp hệ đứng đầu bảo vệ cổ tay rồi. Ừ, Lâm Tịch cười khẽ. Trực tiếp đem hộ thủ ném cho Thẩm Minh Hiên, cười nói, đến đây đi, chúng ta cung tên nữ vương, này đôi bảo vệ cổ tay thuộc về ngươi, hy vọng ngươi lấy sau tiếp tục cố gắng, là nhân tộc hưng thịnh trường tồn mà chiến đấu. Thẩm Minh Hiên bật cười, không tránh khỏi tiến lên ngay tại Lâm Tịch trên gương mặt hôn một cái. Cười nói, Lâm Tịch, ngươi học NPC nói chuyện dáng vẻ cũng vô cùng đáng yêu. Ta muốn là nam nhân, nhất định yêu ngươi chết được. Lâm Tịch khuôn mặt đỏ lên, nói cái gì vậy, không muốn liền trả lại cho ta. Ta vội vàng thu hồi nhìn Lâm Tịch ánh mắt, sinh sợ làm cho cái gì không cần thiết hiểu lầm. Nhưng đúng như Thẩm Minh Hiên nói như thế, Lâm Tịch mới vừa rồi nghiêm trang đọc lời kịch bộ dáng. Quả thật khả ái nổ, hơn nữa nàng phát âm cùng âm thanh đều hết sức tiêu chuẩn. Tựa như cùng những thứ kia là trò chơi hòa âm thanh yêu như thế. Thật là làm cho người ta động tâm. Ngay sau đó, Lâm Tịch bắt đầu nhìn thứ ba trang bị. cái đó tròn vo đầu khôi. Kết quả nhìn lướt qua, hy hữu cấp, đồ màu lam, trực tiếp ném vào bao gồm. Sau đó nhìn cái thứ tư trang bị, cái đó nhũ bạch sắc nón lá rộng vành. Nón lá rộng vành bên trên hiện lên minh văn huy hoàng. Vừa duyên dùng kim sắc sợi tơ may đến nhã trí đường cong. Nhìn một cái liền biết không phải là vật phàm, đưa tay phất một cái. Thuộc tính trực tiếp để cho mọi người đều sợ ngây người. Hàn băng nữ vương áo khoác ngoài. Chân bảo cấp, phòng ngự, 325 lực lượng, 132 bén nhảy, 105 thể lực, 100 đặc hiệu, giảm thương, 5, đặc hiệu, khép lại, khí huyết tốc độ khôi phục, 125, đặc hiệu, băng giáp, bị phổ công lúc, khiến cho mục tiêu tốc độ đánh hạ xuống 30, kéo dài 1, 5 giây đặc hiệu, bền bỉ, tăng lên người sử dụng 4.500 điểm khí huyết hạn mức tối đa thêm, tăng lên người sử dụng 45, lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 44. Lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc, 60 yêu cầu giới tính, nữ, hoa, cố như ý hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch. Chân bảo cấp áo khoác ngoài A thật là mạnh thuộc tính. Thật giống như, đủ loại nghề cũng có thể trang bị à ừ, Lâm Tịch khẽ mỉm cười. Các đại trang bị vị trí, chỉ có áo khoác ngoài là cộng thông, chẳng phân biệt được khôi giáp áo giáp bố giáp. Cho nên cái này áo khoác ngoài ngoại trừ một vị phái nam ra. Mấy người chúng ta cũng có thể trang bị. Ta một con hắc tuyến. Cái này boss bạo nổ trang cũng quá khi dễ người rồi. Vốn chính là nha, nàng ăn một chút cười. Nữ vương áo khoác ngoài. Ngươi nói một mình ngươi phái nam thánh kỵ sĩ truyền đi. Không cảm thấy tương đối không khỏe sao? Cũng đúng, ta không còn gì để nói. Kia ba người các ngươi làm sao chia, cố như ý đạo, cái này áo khoác ngoài thêm là lực công kích, không phải là linh công, ta cũng không cần, Thẩm Minh Hiên mấp máy môi đỏ mọng, trên nguyên tắc ta có thể cạnh tranh một chút, nhưng là không cần thiết, dù sao ta đẳng cấp còn kém không ít, Lâm Tịch, hay là cho ngươi đi, ngươi coi như hàng trước, cái này phi phong thuộc tính đối với ngươi mà nói quả thật tương đối thích hợp. Lâm Tịch gật đầu một cái. Nếu như vậy, ta đây việc nhân đức không nhường ai rồi. Ta cũng cảm giác mình quá giòn hơi có chút. Lục Ly mới vừa rồi thêm máu thời điểm. Ta nhìn thấy hắn đều nóng nảy. Căn bản thêm không tới. Ta cười ha ha một tiếng. Ngươi cũng phát hiện à, phát hiện. Được rồi, Thẩm Minh Hiên nhìn băng kết nữ vương dần dần biến mất thi thể. Đạo. Đáng tiếc cái này boss mặc dù cho rồi hai người chúng ta cực phẩm chân bảo cấp trang bị. Nhưng là không có cho xây minh làm a. Nếu không chúng ta nhất lộc nói không chừng có thể trước thời hạn xây minh rồi. Ta sửng sốt một chút. Chúng ta, muốn xây minh sao? Lâm Tịch nhẹ nhàng gật đầu. Đạo, theo ta xem đến, Huyễn Nguyệt tương lai tình thế khẳng định không cần lạc quan. Các đại công hội lập tức phải bắt đầu cạnh tranh đấu nhau. Ai có thể sớm một bước thành lập chiến đấu minh, người đó liền có thể càng Dora Long đến những thứ kia một đường người chơi tự do. Ở trò chơi giai đoạn trước thời hạn làm xong chỉnh hợp. Đây đối với một cái công hội phát triển rất là trọng yếu. Thẩm Minh Hiên cười nói, đúng, chúng ta không thể nào vĩnh viễn bốn người đánh thiên hạ. Chờ sau này phát sinh đại quy mô một dạng thời chiến sau khi. Chúng ta vẫn còn cần một đám tiểu đệ hỗ trợ đánh nhau. Lâm Tịch nhìn về phía ta. Cười nói. Lục Ly, ngươi là chúng ta nhất lộc thành viên. Đem tới nhất lộc thành lập chiến đấu minh rồi ngươi cũng là tầng quản lý. Cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Một điểm này không thể đổ trách nhiệm cho người khác nha. Biết rồi, lão đại. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta gật đầu cười nói. Được rồi, Lâm Tịch nâng cánh tay trái lên. Lười biếng duỗi người, cười nói. Thời gian cũng không sớm. Lập tức 12 điểm. Ăn một chút gì đi ngủ đi. Ngày mai phải đi đơn quét. Tốc độ nhanh nhất hướng level 60. Tranh thủ cơm sáng nhị truyền. Mấy người các ngươi, chính mình an bài đi. Được, ta gật đầu một cái. ta đây ngày mai, ai yêu, ta ngày mai còn phải cho công tác thất trang bên ngoài phòng theo dõi. Các ngươi luyện cấp đi, ta ngày mai sau khi hết bận chính mình côn đồ là được. Thẩm Minh Hiên cười khẽ, được, vậy trước tiên hạ tuyến, sau đó suy tính một chút ăn cái gì. Vì vậy, mỗi người trở về thành, trở lại bên trong thành sau khi, Lâm Tịch ngay lập tức đi phòng đấu giá, đem chúng ta lần này tối đại thu hoạch Huyền Băng Phủ cho gửi bán rồi. Sau đó ngồi đợi ngày mai kết quả, hạ tuyến, đóng lại lính gác trong đỉnh máy điều hòa không khí, sau đó xách đầu khôi đi ra, xác nhận khóa kỹ lính gác đỉnh môn. Cũng đừng sáng mai cùng đi liền phát hiện lính gác đỉnh máy điều hòa không khí bên ngoài máy bị trộm. Ta đây mấy ngày kế tiếp không phải là nhiệt chết không thể. Sau đó xác nhận một chút đại môn có hay không đóng kỹ. Nhìn dì loang lổ cửa sát, không tránh khỏi nhíu mày một cái. Các loại có tiền, nên với Lâm Tịch xin một chút đổi một cái tân tiến một ít cửa điện tử rồi. Xoay người, trở lại bên trong biệt thự. Đem đầu khôi đặt ở ta một nhà lầu đang lúc, sau đó đi lên tầng 2, cứ như vậy từ bên ngoài đi tới mấy giây, lại cũng đã toát mồ hôi, tiết trời đầu hạ, thật sự là muốn chết, lên lầu, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, với Nhất Lộc ba cái em nhận biết một ngày sau. Đã không có khách khí như vậy rồi, làm sao bây giờ, Lâm Tịch lười biếng nằm ở ta đối diện trên ghế salon. Một song tu dài tuyết chân hoành trần, duỗi người sau khi, đạo, lúc này đừng nghĩ để cho ta ra cửa, bên ngoài nóng như vậy, ta sẽ cảm nắng. Thẩm Minh Hiên liếc nàng liếc mắt, buổi tối ăn cá đầu canh thời điểm không thấy ngươi nói như vậy. Rõ ràng là bây giờ quá lười không nghĩ ra môn thôi. Cố Như Ý là cười nói, không bằng, liền điểm bán bên ngoài chứ. Khác à, bán bên ngoài không phải là còn phải các loại sao? Thẩm Minh Hiên đạo, trong phòng bếp còn có một chút mì thủ công. Nếu không, ta xuống mấy chén mì trứng gà. Mọi người thích hợp ăn rồi ngủ cảm thấy. Ta gật đầu, ta cảm thấy đến có thể. Để cho ta nếm trước nếm Thẩm Minh Hiên tay nghề cũng tốt. Sau đó chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiểu một chút sau này rất dài trò chơi kiếp sống là dạng gì cơm nước. Lâm Tịch bật cười, đẹp đến ngươi, ngươi cho rằng là người này sẽ ngày ngày xuống bếp sao? Hôm nay khẳng định bởi vì có người mới, cho nên cố ý muốn biểu hiện một chút, đặt ở thường ngày, đừng nói xuống bếp, nàng ngay cả phòng bếp ở đâu cũng chưa chắc có thể tìm được. Ta có như vậy kém cỏi sao? Thẩm Minh Hiên kháng nghị, một bên đứng lên, lòng liễu lòng vài ngắn, đạo, tốt lắm, ta đi nấu mì rồi. Các ngươi hơi chút vân vân, nhìn sẽ tivi cái gì? Được, Lâm Tịch cầm lên hộp điều khiển tivi, sau đó dừng ở một cái kháng nhật kịch tần đạo. Nhìn đến nồng nhiệt, ta nghiêng nghiêng dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó bên tai liền nghe được một cái thô lỗ thanh âm. Ngươi sao cũng không dám với Lữ trưởng Kiền Nhất Giá đây. Không lâu sau, Thẩm Minh Hiên ở dưới lầu hô đạo. Lục Ly, tới mặt phẳng ở hai đầu hình trụ, tới, xuống lầu, bốn tô mì đều đã chuẩn bị xong, mỗi tô mì cũng có một cái trứng gà, người thơm ngát, không cần ăn cũng biết Thẩm Minh Hiên ít nhất ở nấu mì phương diện này còn có thể. Vì vậy bưng trên mặt lầu, bốn người vây ở mặt bàn, lang thôn hổ yết ăn xong, kết quả ba mỹ nữ cũng không ăn xong, chỉ có ta một người ngay cả nước uống hết đi. Nhất thời mọi người xem ta ánh mắt cũng không quá đúng rồi. Nhìn cái gì vậy, ta yếu ớt kháng nghị. Ta sau này đối với công tác thất cống hiến khẳng định không phụ lòng tô mì này. Có được hay không, Lâm Tịch, Cố Như Ý cũng thổi phù một tiếng cười. Tốt lắm, khóa cửa, ngủ, ta trở lại dưới lầu. Khóa kỹ đại môn, trang nghiêm có loại nhất gia chi chủ cảm giác. Bất quá ta cũng biết. Trước mắt ta ở Nhất Lộc địa vị thấp nhất, thật ra thì chính là một cẩn trọng khóa cửa dài thôi. O, he o, cách chương.